đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 794. Chúng ta thử xem, góc truyện audio.com. Ta, thành âm của Quất Trì Tà Dịch hơi khàn khàn, được rồi, hắn thừa nhận tại lúc đối mặt Hình Nhi, luôn có chút không khống chế được bản thân. Hình Nhi ta, ánh mắt u ám, hắn rất muốn thương nàng. Cùng nhau tắm, tay dịu dàng cởi y phục không phải là rất dày đó, Đông Phương Ngữ Hình biết không ngăn cản được hắn, cũng không nói chuyện. Chúng ta phải cố gắng một chút, đám người phụ thân cũng vẫn chờ đấy. Lần trước ăn cơm, Quất Trì Tà Tâm và Úy Trì Nhu tình có, nhìn bộ dạng vui vẻ của đào chủ kia. Tuy rằng, ông cũng vẫn chưa nghĩ tới để cho Quất Trì Tà Tâm kế thừa vị trí đào chủ, nhưng ông ấy cũng vẫn chờ mong đứa nhỏ của bọn họ. Người già đều là như vậy, ở trong lòng của bọn họ con nối dòng là chuyện quan trọng nhất. Tà Dịch ta rất sợ hãi. Đông Phương Ngữ Hình biết thân thể mình không thành vấn đề, Quất Trì Tà Dịch cũng không thành vấn đề, bọn họ cũng đã từng có đứa nhỏ, chuyện mang thai này là sớm muộn gì. Lo lắng cái gì, ôm Đông Phương Ngữ Hình chìm vào trong nước, may mắn bồn tắm này đủ lớn, bọn họ có thể ngồi vào. Quất Trì Tà Dịch cầm lấy vải nhỏ, dịu dàng giúp Đông Phương Ngữ Hình trà lau. Ngộ nhỡ chúng ta vẫn là nữ nhi thì sao? Đảo chủ muốn nhi tử như vậy, Tà Dịch tất nhiên cũng muốn có. Đông Phương Ngữ Hình chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lo lắng chuyện này. Nữ nhi rất tốt, ta vẫn đều rất thích Tiểu Hoan Hoan. Nhưng phụ thân chàng, nếu như đều là nữ nhi, lại tìm cái thiên phú tốt nhất để cho nàng kế thừa là được. Tà Dịch nói nhẹ, nhưng Đông Phương Ngữ Hình biết nếu như thuyết phục đảo chủ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu ông ấy không bằng lòng, để cho đứa nhỏ của Quất Trì Tà Tâm kế thừa xong việc vừa vặn con của chúng ta có thể thoải mái một chút. Tà Dịch này thật đúng là coi quyền lợi như cặn bã mà. Có điều, Đông Phương Ngữ Hình cũng không hiếm lạ cái vị trí đảo chủ kia, ngoại trừ lo nghĩ, nàng không thấy có cái tác dụng khác nào. Ừ, chàng nói cũng đúng, Tà Dịch, khăn lau người trong tay đã không biết quăng đến chỗ nào từ lâu rồi, trước ngực có thêm một bàn tay to, đang giúp nàng. Lau người, nàng làm sao vậy, lực độ của tay hắn không lớn không nhỏ, từng đợt cảm giác mềm yếu từ nơi đó đánh úp lại, Đông Phương Ngữ Hình chỉ cảm thấy được thân mình mềm nhũn. May mắn, lúc này bồn tắm không lớn, thân mình bọn họ dán chặt chẽ, nếu không, thậm chí nàng có chút lo lắng, chính mình có thể trực tiếp ngã xuống đất hay không. Hình Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm kia, Tà Dịch càng không giữ được bản thân hơn. Chúng ta chưa từng làm ở nơi này đâu. Khuôn mặt Đông Phương Ngữ Hình hồng như tôm luộc nơi này. Bồn tắm chật hẹp, hai người bọn họ tiến vào, thậm chí cũng không có chỗ hoạt động, tay của Tà Dịch khẽ dùng lực, Đông Phương Ngữ Hình không nhịn được kêu một tiếng. Chàng, nàng không muốn tại đây, CSNGQ cảm giác. Nhưng muốn cự tuyệt trong lòng lại có thêm một phần khát vọng. Nước ấm ấm, rất thoải mái. Bỗng nhiên Tà Dịch lật thân thể Đông Phương Ngữ Hình lại, để cho nàng mặt đối mặt ngồi trên người của mình. Dục vọng sưng lên, thân thiết chống vào da thịt mềm mại của nàng. Chúng ta thử xem, giọng nói khàn khàn, ánh mắt sương mù, mang theo gợi cảm nói không nên lời, Đông Phương Ngữ Hình đâu còn sức cự tuyệt cách chương.